Putin, lại trốn việc nữa à? Chuyên gia tư vấn tình yêu của tôi. Chương 18, ánh sáng trong bóng tối. Góc truyện audio.com. Chấm, tối nay, mục tiêu sẽ là Tiểu Tuyết, là tiểu thư của nhà họ Lâm. Rõ, 23:51, tất cả như chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Team A đang bắt đầu di chuyển. Nó, đội trưởng Team A nhanh chóng dẫn đầu. Chết tiệt, bọn cốm lại phá đám. Nó tức tối, Team A tản ra, bóng nó khuất dần sau làn khói thuốc súng đạn. Đã đánh lừa được cả bọn. Nó mau chóng hướng về mục tiêu là dinh thự nhà họ Lâm. Và nhờ có những kỹ thuật sắc sảo, nó đã có thể dễ dàng vượt qua những bẫy an ninh chặt chẽ và chỉ cần tiến đến vài bước nữa là nó đã đến được phòng tiểu thư danh giá nhà họ Lâm. Thưa cô chủ, chị gọi em có gì không ạ? Bà chủ nhờ tôi đem đến cho cô một thứ ạ. Chị đợi em chút, Tiểu Tuyết hớn hở chạy ra mở cửa phòng. Á, im lặng, nó bịt kín miệng con mồi và chĩa mũi dao vào cổ cô ta. Sau đó lu khẽ đưa cô ta vào phòng một cách kín đáo và ra lệnh. Mau tắt đèn, cạch, trong căn phòng tối om. Cô yên tâm, sau 12 giờ đêm nay, tôi sẽ đi. Mặt mũi nó bịt kín bít, tê tạ, y, sao, con mồi sợ hãi, cạch, cạch, có người, cứ núp ở đây, đừng lộ diện, nó đứng dậy và đi về phía phát ra tiếng động, trong khi đối thủ chưa kịp bật công tắc đèn, xẹt, một nhát dao đã đâm sâu vào tim, một thành viên của, Team A trong Devil, đó là, Devil, trụ sở ngầm khét tiếng, vậy. Không lẽ mình là mục tiêu mà Devil đang nhắm vào trong đêm nay? Tiểu Tuyết đang phán đoán sự việc theo tư duy của mình. Còn cô ta, người của Devil trong lúc đang thi hành nhiệm vụ, tại sao lại muốn cứu mình? Rầm, nó đập vỡ công tắc đèn để có thể dễ dàng chiến đấu mà không bị đối thủ phát hiện trong căn phòng tối. Tiếng bước chân càng nhiều hơn. Đội trưởng đâu? Cô ta đã biệt tâm sau khi thoát được bọn cốm rồi. Nếu không có cô ta, chúng ta sẽ không thể xoay sở, cứ thi hành nhiệm vụ đi. Bằng bằng, nó bị bắn trúng một bên vai, nhưng nhờ có bộ áo giáp của Devil nên vết thương không quá nghiêm trọng. Vì khi nổ súng thì sẽ khiến cho đối phương có thể dễ dàng bắt kịp nên nó không dùng đến. Vì vậy nó chỉ tấn công ở cự ly gần bằng vài con dao. Xoạc, á tên thứ 18 đã bị nó hạ gục. Chết tiệt, công tắc đèn bị phá rồi. Xoạc, à, bóng tối có vẻ như khiến nó nhạy bén và tinh vi hơn. Đây là lợi thế, nó dựa vào âm thanh để xác định vị trí của đối phương. Mau lộ diện đi, bằng, bằng, bằng, tên đó hoảng quá, bắn loạn xạ nhưng dường như âm thanh từ đó phát ra khiến cho phần lợi thế nghiêng về nó nhiều hơn. Xoạc, chúng ta rút về thôi. Nhưng thưa đội phó, chấm, chúng ta vẫn chưa thực hiện được nhiệm vụ, bọn cốm sắp đến, không còn thời gian nữa. Đã quá 12 giờ rồi, 12 giờ, luôn là mốc thời gian để bọn Devil hoạt động về đêm. Đa phần là, sát hại mục tiêu đã được nhắm đến trước đó. Đơn giản, bọn chúng chỉ xem việc giết người như là một trò tiêu khiển thú vị. Không lý do, không mục đích, Lâm Tiểu Tuyết run lẩy bẩy như một con chim sẻ. Cuối cùng bọn chúng cũng đã rút về. Á, nó khuỵu xuống. Cậu có sao không? Tiểu Tuyết đã khẳng định với mình rằng nó không mấy nguy hiểm và cũng không phải là một người xấu nên cô ta có thể an tâm. Có áo giáp, không nghiêm trọng, giọng nói nó lạnh băng nhưng cũng có phần run rẩy. Tại sao cô lại cứu tôi trong khi cô lại là người của Devil? Tôi có việc gấp, chào cô, khoan đã, tôi, cảm ơn, không có gì. Cô chỉ cần biết, từ nay mình sẽ không còn bị chúng nhắm làm mục tiêu nữa. Một khi đã bỏ lỡ đối tượng thì mục tiêu đó sẽ chẳng còn giá trị nữa. Chẳng qua đây chỉ là một trò chơi sống còn. Nó nói rồi biến mất dạng, bỏ lại từ đằng sau. Tiểu Tuyết đứng thẫn thờ. Cách chương.